AOV, Học viện Liên Quân, chương 55, khen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một hồi đấu tranh suy nghĩ, Anet nắm chặt tay mình lại, cô hít thật sâu rồi thở đều đều. Cố gắng lên, mình sẽ làm được thôi, chỉ là bắt chuyện thôi mà. Anet liếc nhìn xung quanh một hồi, ánh mắt dừng lại đám người nào đó. À, mọi người ơi. Anet bước tới, giọng nói có hơi ấp úng. Nhưng vừa nhấc chân lên thì cô bị ba người nào đó va phải. Lực tác động khá mạnh, khiến cho Anet nhất thời không đứng vững rồi té nhào xuống. Đầu gối nhờ đó bị chầy một mảng lớn, Anet khó khăn đứng dậy. Mọi người ơi, nếu được thì hãy đến với lớp 11D để có thể thưởng thức được món nướng ngon, nóng, cay đi nào. Ba người hồi nãy va phải cô đồng thanh nói. Và đối tượng của họ chính là đám người mà Anet đang hướng đến. Vậy là cô chậm một bước rồi. Anet đành phải lùi thủi đi ra chỗ khác, cô khó khăn lê từng bước chân. Mặc kệ vết thương trên đầu gối mình ra sao, giờ cô chỉ chú tâm là nên quảng bá cho ai bây giờ. Bất chợt có một bàn tay vỗ lấy vai Anet, khiến cho cô nàng có chút giật bắn mà lùi ra xa rồi quay mặt lại nhìn người vừa vỗ vai mình. Chào cô em nha, chàng trai vừa vỗ vai tươi cười nói, kế bên hắn là một thằng nào đó, nhìn có vẻ nhỏ con hơn. Nhưng đặc điểm chung của hai người đều tỏa ra mùi thuốc lá nồng nặc. A, chào hai anh. Anet sợ sệt nói, sao tự nhiên cô cảm thấy có linh cảm xấu với hai tên này vậy? Cô em làm tiếp thị ở gian hàng 10A à, tên nhỏ con kia lên tiếng, ánh mắt hắn dán vào tấm bảng trên tay Anet. D, dạ vâng. Anet gật đầu lia lịa. Ồ, nếu cô em dẫn anh đi tham quan học viện này, thì hai anh sẽ vào ủng hộ gian hàng của lớp em. Chàng trai kia gian tà nói. T, thật không à, Anet lập tức mừng rỡ hẳn lên. Thật, tên nhỏ con chắc nịch nói. Đôi môi hắn nhếch lên trông vô cùng nham hiểm, vậy là... Cá đã cắn câu rồi. Quá dễ dàng, ở lớp 11A. T, cậu biết gì không lớp trưởng? Natalia nói, cả người cô dựa vào tường, ánh mắt liếc nhìn Tu Lần đang đứng nghiêm túc ở kế bên. Biết gì, Tu Lần chau mày hỏi, không nói thì làm sao biết được chứ? Tớ không nghĩ là gian hàng lớp mình đông như thế này đâu. Natalia mệt mỏi nói, hồi nãy kiếm ghê lắm cũng chỉ có một khách vô thôi à, không hiểu sao 30 phút sau thì khách vô đông nghẹt luôn. Bàn nào bàn nấy kín chỗ hết, có khi còn thiếu bàn nữa. Cho nên nãy giờ cứ đi qua đi lại, rồi còn làm nước nữa, cả người mệt rã ra rồi. Đã thế ai nấy cũng đều yêu cầu muốn chụp chung với nhân vật mà họ yêu thích nữa. Đúng là fan anime có khác. Hai, giờ mệt thật, Tu Lần thở dài, bởi vậy anh mới đứng đây nghỉ xíu nè. Cho tôi một ly trà đào đi. Người phụ nữ nói to tay ả liền nắm lấy áo của Butterfly ngay khi cô nàng vừa mới đi qua. Dạ vâng, Butterfly chăm chú ghi lại vào cuốn sổ. Quý khách muốn dùng gì thêm nữa không? Vậy cho tôi thêm kem táo nữa. Với lại, người phụ nữ mê mệt nói. Mặc dù đã biết Butterfly là con gái, nhưng mà người gì đâu khi giả trai rất đẹp a, lại gặp chúng nhân vật anime mà cô yêu thích nữa. Ngay cả khuôn mặt không một góc chết luôn nha, càng nhìn càng muốn. Sơi tái, tại chỗ, với lại, Butterfly hỏi, có thể thêm tôi làm bạn gái được không? Người phụ nữ bạo dạn hỏi, không sao, gái hay trai cô chơi hết. Tôi, Butterfly ngẫm nghĩ một hồi, chắc là muốn ngỏ lời làm bạn ấy mà. Chưa kịp nói thì bị Tu Lần nhanh chân chen vào, anh đặt ly trà đào và kem táo xuống bàn. Của quý khách đây, Tu Lần vừa nói xong, anh nhanh chóng nắm lấy tay Butterfly dắt đi. Còn người phụ nữ kia tiếc nuối nhìn Butterfly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô còn chưa nghe câu trả lời nữa mà. Nhưng mà, nhìn hai người đó cũng đẹp đôi phết nhỉ. Cậu làm gì thế Tu Lần? Tớ còn chưa trả lời người ta mà. Butterfly khó hiểu nhìn Tu Lần. Bộ cậu không phân biệt được thế nào là tỏ tình à? Tu Lần ngán ngẫm nói. Để vậy hồi nãy là chị đó tỏ tình cho tớ à? Butterfly bất ngờ, cô thực sự không nghĩ tới như vậy luôn. Người phụ nữ đó, quá táo bạo, thật là, Tu Lần đành phải bó tay trước tính ngây thơ của Butterfly. Thay ca, Hayate hậm hực bước tới, khuôn mặt đằng đằng sát khí. Như thể chỉ cần ai đụng vào là mất xác ngay lập tức. Đáng sợ cực kỳ, được thôi, mà Lock bất giác đồng ý, nếu anh không chịu thì khác gì đang tự đào mồ chôn mình chứ. Mặc dù còn 15 phút mới tới ca của anh lận. Hayate không nói gì, anh vơ đại một cái ghế rồi ngồi xuống để nghỉ ngơi. Đã bị bắt mặc cái váy ngắn như vậy rất khó hoạt động rồi. Lại còn bị đám người gì đó bu quanh, nào là đòi chụp hình, rồi còn hỏi mấy câu trên trời dưới đất như muốn tra tấn người ta vậy. Mệt mỏi thật sự, anh chưa động tay động chân để giết ai là may lắm rồi. Hayate liếc nhìn ra ngoài cửa sổ tạm thời thanh thản đầu óc tí đã. chứ không lát nữa là xác định có án mạng trước rồi đó. Bất chợt ánh mắt anh dừng lại ở thân hình bé nhỏ ấy, trang phục người hầu, mái tóc vàng được thắt ở hai bên. Trông quen lắm, đã thế thân hình nhỏ bé ấy còn trò chuyện rất thân mật với hai thằng nào đó. Hayate im lặng, gân xanh lập tức nổi lên, sát khí từ đó tỏa ra nhiều hơn hồi nãy. Được lắm, có vẻ như chưa dạy dỗ em đến nơi đến chốn rồi. Ê, hình như mình làm gì sai hay sao mà thằng Hayate tỏa sát khí ghê quá. Cứ như muốn đuổi hết khách ở đây vậy, mà Locke thì thầm cho Natalia nghe được, mặc dù đang đứng khá là xa, nhưng sát khí của Hayate như muốn bóp nghẹt anh vậy. Cảm giác như mình vừa mới đắc tội gì đó, ở trước phòng dụng cụ thể dục, nếu muốn có những cái bánh mềm mịn thật ngon, kèm theo đó là những ly trà sữa vừa ấm, vừa ngọt nữa. Còn gì thư giãn bằng khi tới gian hàng của lớp 10A chứ? Lindis tươi cười nói, vừa dứt câu thì cô lập tức hít một hơi sâu. Công nhận nói một lèo như vậy, muốn đứt hơi luôn à, ồ tuyệt nhỉ. Hay mình tới đó thử đi. Hai cô gái mà Lindis đang giới thiệu tỏ vẻ thích thú. Cảm ơn quý khách đã ủng hộ nha. Lindis nở nụ cười tươi nhất có thể, không uổng công cô tốn nước miếng chỉ để truyền đạt thôi á. Hai cô gái đó bắt đầu đi theo hướng đến lớp 10A. Không biết vô tình hay cố tình mà Lindis nghe được lời thì thầm từ hai người đó. Nhìn em ấy dễ thương quá đi. Khuôn mặt Lindis lập tức đỏ ửng lên. Hai người đó, là đang khen cô ư, mặc dù đã nghe rất nhiều lời khen về mình, nhưng vẫn cảm thấy vui quá đi. Bất chợt Lindis như nhận ra điều gì đó, hình như là... Yon chưa khen cô bao giờ hết. Thầy ơi, tới ủng hộ gian hàng của tụi em nè. Một vài giọng nữ ỏng ẹo vang lên ngay trong phòng dụng cụ. Khiến cho Lindis có chút rợn gáy, nói thôi có cần điệu đến vậy không trời. Không kiềm nổi sự tò mò, Lindis lén nhìn phòng dụng cụ để tìm ra chủ nhân của giọng nói đó. Cả người cô khựng lại, là thầy Yon, đang nói chuyện với hai nữ sinh lớp trên thì phải. Đã thế còn rất thân mật nữa, đôi môi Lindis không tự chủ mà mím chặt lại, Yon chưa bao giờ. Trò chuyện thân mật với cô như thế, chưa bao giờ, lát nữa thầy sẽ ghé qua thử. Yon tươi cười nói, Lindis đứng lặng đó, cô không biết phải nên làm gì. Chẳng phải lúc thầy phụ trách lớp cô thì thầy nói sẽ ghé lớp 10A đầu tiên mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy ra, chỉ có mình cô là mong đợi, em vừa mua bông tai với vòng tay mới nè thầy. Nữ sinh kia vén mái tóc lên, để lộ cái bông tai hình quả dâu trông dễ thương vô cùng. Cái vòng trên tay ả là những pha lê đính vào nhau, được thiết kế khá là cầu kỳ. Lindis có chút mong chờ từ câu trả lời của Yon là anh sẽ không quan tâm mà. Đúng không, nhìn đẹp đó, Yon nói, từng lời nói của anh như một con dao đâm thẳng tim cô vậy. Đau lắm, tại sao chứ, cô cứ tưởng anh sẽ thẳng thừng nói giống như lúc anh từ chối lời tỏ tình của cô chứ. Rằng mấy món đồ trang sức đó là vi phạm nội quy. Cách chương.